Loại phương pháp này không thể áp dụng đối với Louis Tương Yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net